Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 257 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 257 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi đón được Phan Lâm, nhóm người Huỳnh Lam lập tức lên xe trở về Học viện Phái Nam Y. Xe chạy ra khỏi sân bay, phóng nhanh hết cỡ, chuẩn bị lên đường cao tốc. Đột nhiên, Huỳnh Lam đang lái xe rất nhanh thì đột nhiên đạp phanh, chiếc xe dừng lại ngay lập tức. Mọi người trên xe đều ngỡ ngàng. Có chuyện gì vậy? Hán Long hỏi. Huỳnh Lam không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Mọi người nhướng mắt nhìn về phía trước. Lúc này họ mới phát hiện có một người đứng trước đầu xe. Ai đây? Muốn tìm cái chết hay gì? Không sợ bị tông chết sao? Hán Long cau mày, chửi thầm rồi bước xuống xe. Tuy nhiên, ngay khi ông ta vừa chuẩn bị xuống thì Bạch Thiếu Quân ấn vào vai của ông ta. Đừng đi lung tung, Bạch Thiếu Quân nói. Hàn Long ngơ ngác, thấy vẻ mặt nghiêm túc của mấy người họ, hình như là hiểu ra điều gì đó. Tuy nhiên, người đàn ông đang đứng chặn trước đầu xe ô tô bất ngờ bước tới, vươn tay đấm mạnh vào đầu xe. Mặt trước của chiếc Bentley lập tức bị vỡ nát. Hàn Long giật mình, người đàn ông dường như không chịu dừng lại. Một tay nắm lấy đầu xe, sau đó dùng lực, toàn bộ chiếc xe vậy mà lại bị anh ta dùng một tay nâng lên. Mọi người lập tức xuống xe. Ngay khi mấy người vừa đẩy cửa bước xuống xe, chiếc Bentley đã bị người này dùng một tay ném vào mép bên kia đường. Nhìn thấy cảnh tượng giống như siêu nhân này, Hàn Long sợ hãi, kinh hồn bạt vía, biết rằng đây lại là một võ giả phi thường rồi. Anh là ai? Bạch Thiếu Quân mặt lạnh quát tháo. Nói cho tôi biết, trong số các người, ai là Lâm Thần Y? Người đàn ông khàn giọng nói, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng lại thấy người đàn ông này mặc áo khoác đen, đeo mặt nạ đen, cả người che rất kín, không nhìn thấy rõ mặt, cũng không biết tuổi tác là bao nhiêu. Anh Lâm, người này hẳn là cao thủ, tôi có thể nghe thấy hơi thở của anh ta, rất kỳ lạ và thần bí, không rõ ràng, sức mạnh không thua tôi đâu. Vẻ mặt của Chiêm Nhất Đao căng thẳng, trầm giọng nói. Tôi cũng cảm nhận được, lúc mà Giang Thành này lại xuất hiện một cao thủ phi thường như vậy sao? Chúng ta nên cẩn thận một xíu thì tốt hơn. Phan Lâm gật đầu, sau đó đứng ra nói. Anh bạn tìm tôi có chuyện gì sao? Anh là Lâm Thần Y sao? Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Rất tốt. Đi theo tôi. Đi đâu? Đừng nói nhảm nữa. Cứ đi theo tôi là được rồi. Đến người mà mình đi theo còn không biết là ai. Tôi cũng chẳng quen anh. Anh lại bảo tôi đi theo anh sao? Không cảm thấy nực cười sao? Anh không có quyền lựa chọn đâu. Lâm Thần Y, mau đi theo tôi. Nếu không, anh sẽ chết ở đây đấy. Anh tự quyết định đi. Người đàn ông lạnh lùng nói. Khẩu khí cũng thật lớn đấy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người dám nói những điều như vậy trước mặt tôi đấy. Nơi này là Giang Thành nha. Mọi người đều vô cùng tức giận và lần lượt hét lên. Người đàn ông dường như mất hết kiên nhẫn, liền tức giận nói. Xem ra, tôi phải giết vài người mới khiến anh đi theo tôi được. Sau khi nói xong, tay của người đàn ông rung lên và có một làn hơi đỏ như máu tuôn ra trên cánh tay của anh ta, trông rất kỳ lạ. Nhìn thấy điều đó, Chiêm Nhất Đào lập tức thất thanh. Đây là ma lực sao? Có chút hiểu biết đấy, nhưng mà anh vẫn phải chết thôi. Sau khi nói xong, người này liền động thủ, nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Khoan đã! Phan Lâm đột nhiên hét lên. Đám đông đột ngột dừng lại và nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó lạnh lùng nói. Không phải động thủ làm gì. Vậy đi, tôi sẽ đi cùng với anh bạn. Chủ tịch Lâm, anh Lâm, Chiêm Nhất Đào, Hàn Long và những người khác lo lắng. Không phải lo lắng đâu. Người này chắc chắn là sẽ không hại tôi. Nếu không, anh ta đã không ở đây cản tôi như thế này. Tôi đi với hắn ta một chuyến, xem. Rốt cuộc là có chuyện gì? Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhưng mà anh Lâm, nếu người này có ý đồ xấu xa, Tuy rằng tôi không dám chắc có thể giết hắn, nhưng nếu như tôi muốn thì hắn cũng không giữ được nổi tôi đâu. Yên tâm đi, không sao đâu. Phan Lâm nói một cách chắc nịch. Mọi người đành phải thở dài chịu thua. Biết điều đấy, anh cứ ngoan ngoãn hợp tác như vậy có phải là tốt hơn không? Nếu không chỉ tự chuốc lấy vạ thôi. Yên tâm, sau khi xong việc tôi còn thường hậu hĩnh cho anh nữa đây. Nói xong, người đàn ông bước đi, hóa thành một làn khói lướt ngang bầu trời, tựa như thần tiên vậy. Theo tôi. Mọi người trố mắt kinh ngạc. Phan Lâm lập tức vận khí và theo sát. Làm thế nào đây? Huỳnh Lam nói nhỏ, phái người đi theo, nhưng không thể để Lâm Thần Y ra tay. Dạ. Phan Lâm thôi thúc tốc độ đến cực đại, nhưng lại thấy không đuổi kịp được tốc độ của đối phương. May mà người đàn ông đeo mặt nạ màu đen này cố tình giảm tốc độ để Phan Lâm không bị lạc. Nhưng mà đang đi thì Phan Lâm cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì hướng đi này rõ ràng là trung tâm của thành phố Giang Thành. Sau khi chạy khoảng nửa giờ, người đàn ông đeo mặt nạ đen cuối cùng cũng dừng lại trên tầng thượng của một tòa nhà. Phan Lâm rất nghi hoặc, khó hiểu. Nhưng thấy người đàn ông đeo mặt nạ đen đi tới sân thượng trên tầng cao nhất, mở cửa bước vào. Qua đây, anh ta kêu lên bằng một giọng trầm thấp. Phan Lâm không nói lời nào mà đi theo, nhưng đồng thời anh cũng âm thầm cảnh giác. Bước vào phòng, trông khá là bừa bộn. Có vụn đậu phộng trên mặt đất, chai bia rỗng trên bàn và tàn thuốc trong cái gạt tàn. Ngoài ra, trong không khí còn có mùi của chất kích thích gì đó rất nặng. Phan Lâm âm thầm nhìn lướt xung quanh và có chút nghi hoặc. Lúc này, người đàn ông đột nhiên dỡ mặt nạ lên, quay lưng với Phan Lâm, rồi châm một điếu thuốc. Lâm Thần Y, có phải y thuật của anh là giỏi nhất nước không? Người đàn ông khàn giọng hỏi. Cũng chẳng giỏi gì đâu, ngọa hồ tăng long, kẻ mạnh như mây. Phan Lâm cười nói. Vậy thì anh có thể chữa được bệnh gì? Cái này... thì... anh có bệnh gì sao? Phan Lâm hỏi. Người đàn ông do dự một chút, rồi nói nhỏ. Bệnh. Ở chỗ đó. Phan Lâm có chút bối rối khi nghe thấy vậy. Về phương diện đó sao? Thế nào? Đường đường là thần y mà không hiểu ý tôi sao? Người đàn ông hừ lạnh một tiếng lạnh lùng, vô cùng bất mãn. Nhưng mặc dù nói câu này rất bình thường, nhưng Phan Lâm vẫn cứ nghe ra được giọng điệu có chút quẫn bách. Kết hợp với hành vi giấu giếm của đối phương, Phan Lâm đột nhiên nhận ra. Tôi hiểu rồi, hóa ra là cậu bạn có vấn đề sao? Người đàn ông toàn thân run rẩy và đột nhiên quay đầu lại, kéo mũ trùm đầu xuống. Dù không đeo mặt nạ, nhưng hầu hết khuôn mặt của anh ta đều được che bởi mũ trùm đầu. Muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của anh ta vẫn rất khó. Anh ta hít một hơi thuốc lá, lạnh lùng nói. Có chữa được hay không đây? Đừng có nói linh tinh dài dòng như vậy. Nếu cậu không có khả năng chữa, tôi sẽ tìm người khác. Anh bạn này, về Nam Khoa, tôi thực sự đã từng tìm hiểu ít nhiều. Nhưng vấn đề là bây giờ tôi không biết gì cả. Làm sao tôi có thể trị cho cậu đây? Muốn trị được bệnh thì phải cần nhìn, nghe, hỏi, sờ chứ. Phan Lâm nhún vai. Nghe xong lời này, nam nhân trầm mặc hồi lâu, đột nhiên vén áo choàng cởi thắt lưng, muốn cởi quần. Cậu làm cái gì vậy? Phan Lâm sừng sốt, vội vàng hỏi. Không phải cậu nói muốn nhìn, nghe, hỏi, sờ sao? Tôi sẽ cho cậu xem. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói. Một cảm giác nhục nhã xuất hiện một cách tự nhiên. Phan Lâm giờ khóc giờ cười. Không cần, không cần đâu. Không cần đâu anh bạn. Tôi chỉ cần bắt mạch cho cậu. Cậu không cần phải làm vậy đâu. Thứ mà những cao thủ như vậy quan tâm nhất đó chính là thể diện. Lý do tại sao anh ta đeo mặt nạ và áo choàng đến tìm Phan Lâm là vì anh ta không muốn Phan Lâm biết thân phận của mình. Nếu để cho người khác biết được về phương diện đó anh ta không ổn, mọi chuyện lại lộ ra, vậy thì không phải là quá mất mặt hay sao? Đến lúc đó đi đến đâu cũng chẳng dám ngẩng mặt lên được. Phan Lâm nghĩ tới đây liền quyết định bắt mạch. Thực tế nếu như xem trực tiếp sẽ rõ ràng hơn. Người đeo mặt nạ nghe thấy lời này trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng kéo quần lên, dập tàn thuốc, đeo khẩu trang lại, bước tới chỗ của Phan Lâm. Ngồi xuống đi. Phan Lâm đẩy chai rượu rỗng và vò đậu phộng sang một bên. Người đàn ông ngồi xuống và xắn tay áo. Phan Lâm bắt mạch. Trong khoảng nửa phút, lông mày của anh cau lại. Sao rồi? cậu có nghe ra được cái gì không? Người đàn ông đeo mặt nạ gấp gáp hỏi. Phan Lâm liếc mắt nhìn anh ta, sau đó suy tư một chút nói. Nếu tôi đoán không nhầm, vấn đề của cậu chính là do luyện công mà ra. Đúng chứ? Đúng. Người đàn ông do dự rồi gật đầu. Những bài công pháp tôi luyện quả thực có di chứng này. Lúc đầu tôi không quan tâm đến nó. Nhưng càng tiếp tục luyện tập, vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến một năm trước, tôi phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không thể lấy lại phong độ được nữa. Trong năm qua, tôi đã đi khắp nơi, đến thăm khám ở tất cả các bác sĩ nổi tiếng và tìm kiếm nhiều phương pháp điều trị khác nhau, nhưng tất cả đều không hiệu quả. Lâm Thần Y, gia tộc của tôi chỉ còn sót lại có một mình tôi thôi. Nếu như tôi không có khả năng có con, vậy thì gia tộc của tôi sẽ hoàn toàn diệt vong. Cho nên, dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải chữa bệnh cho tôi. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho cậu. Thù lao hậu hĩnh thì không cần đâu. Nếu cậu đã đến cầu xin tôi cứu, tôi ít nhiều cũng sẽ giúp cậu. Cho dù chúng ta chỉ là duyên bèo nước, Phan Lâm lãnh đạm nói. Người đàn ông không nói gì cả. Phan Lâm lấy ra kim bạc, đâm vào người của người đàn ông vài cái, sau đó vươn tay, bóp mạnh vào bắp chân của anh ta. Một cơn đau nhức ngay lập tức dâng trào. Người đàn ông mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng không thể chịu đựng nổi sự đau nhức này, không nhịn nổi mà phát ra tiếng kêu đau đớn. Một lúc lâu sau, Phan Lâm mới dừng lại. Nhưng người đàn ông cảm thấy một dòng điện ấm áp đang trào dâng ở đó, và dường như có một phản ứng nhẹ. Anh ta lập tức vui mừng khôn xiết. Có tác dụng, có cảm giác. Tôi khỏi rồi, tôi khỏi rồi. Người đó vui mừng khôn xiết. Nếu như có bất kỳ người phụ nữ nào ở bên cạnh, e rằng anh ta sẽ làm ngay lập tức. Tuy nhiên, dòng điện ấm này chỉ kéo dài vài phút trước khi nó tan biến trở lại. Sau đó, người đó không thể cảm thấy gì ở đó nữa. Như thế, anh ta đã mất đi liên lạc vậy. Cái này... Người đeo mặt nạ thở gấp. Xem ra, muốn chữa khỏi bệnh của cậu, không thể một sớm một chiều được đâu. Phan Lâm cất kim bạc đi, nhẹ nhàng nói. Ý của cậu là gì đây? Lâm Thần Y, bệnh của tôi... Bệnh của tôi rất khó chữa sao? Người đàn ông đeo mặt nạ lo lắng. Nói là khó chữa, cũng không hẳn là khó chữa. Có hai cách để chữa khỏi bệnh cho cậu. Phương pháp thứ nhất, rất đơn giản. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không muốn đâu. Phương pháp gì? Cậu nói đi. Tự phế võ công. Phan Lâm nói. Cái gì? Hơi thở của người đàn ông đeo mặt nạ run lên và nhìn anh đầy hoài nghi. Lý do tại sao cậu mắc một căn bệnh kỳ lạ đến mức không thể có con được có liên quan đến các bài công pháp cậu đã luyện tập. Nếu như cậu không đụng đến võ công suốt đời và tự phế võ công, thì cậu sẽ trở lại bình thường trong vòng 3 ngày và sẽ lấy lại được phong độ. Muốn sinh con nối dõi, tất nhiên là không thành vấn đề. Phan Lâm cười nói. Tuy nhiên, người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Kẻ thù của tôi rất nhiều, trải dài khắp nơi. Nếu phế đi tu vi, sợ rằng tôi sinh bao nhiêu con thì kẻ thù giết bấy nhiêu. Cuối cùng, tôi còn sợ chính mình sẽ chết không toàn thây nữa. Như vậy không được đâu. Nói cho tôi nghe cách thứ hai đi. Phương pháp thứ hai rắc rối hơn rất nhiều. Cần phải có người châm kim hàng ngày cho cậu để mạch đập. Cậu phải sắc thuốc và điều trị từ từ. Tôi đề nghị cậu chuyển ngay đến Học viện Phái Nam Y để điều trị. Nếu tốc độ hồi phục của cậu nhanh thì sẽ mất tầm 3 tháng để khỏe lại. Có thật không? Người đàn ông đeo mặt nạ vui mừng khôn xiết. Đừng nghĩ trải qua 3 tháng này là dễ dàng, bởi vì quá trình điều trị rất rườm rà, lại bị đâm kim vào kinh mạch. Quá trình điều trị hàng ngày của cậu sẽ vô cùng đau đớn. Phan Lâm nói. Sợ gì chứ? Tôi phải trải qua rừng đau biển lửa, đạn bay như mưa để tới đây. Chỉ là một vài cây kim bạc thôi, có gì kinh khủng đâu. Nếu đã vậy, để tôi theo cậu về học viện điều trị. Nhưng cậu bạn ơi, dược liệu cần cho lần trị liệu này đều là dược liệu quý hiếm. Tôi phải tốn rất nhiều tiền bạc và nhân lực mới thu thập được cho cậu. Khoản này... Cậu không đến mức để cho tôi phải chi có đúng không? Phan Lâm nói ngang. Lời nói vừa dứt, người đàn ông đeo mặt nạ tỏ ra xấu hổ. Nó giá bao nhiêu? Tiền không còn đo lường được, cần phải đổi lấy vật phẩm tương đương. Dù sao thì dược liệu quý hiếm tôi mua bên ngoài cũng không phải dùng bằng tiền, mà là lấy bảo vật quý hiếm tương đương của người khác để đổi lấy. thật không? Người đàn ông đeo mặt nạ ngập ngừng nói. Tôi có rất nhiều bảo vật quý hiếm, nhưng tôi không mang theo. Lần này tôi đến Giang Thành quá vội. Vì vậy, Lâm Thần Y, nếu cậu có thể tin tưởng tôi, cậu có thể chữa cho tôi trước. Chờ đến lúc tôi bớt bệnh rồi, tôi lập tức quay về lấy ngay bảo vật và đưa cho cậu. Cậu đừng lo, nó phải là bảo vật hiếm có trên đời. Và tôi hứa sẽ không để cậu phải thất vọng đâu. Bạn của tôi, cậu khách khí quá. Tôi không cần bảo vật đâu. Dạo này tôi khá là khó chịu. Có người thường xuyên quấy rối tôi. Như thế này đi, nếu có ai đến quấy rầy tôi hoặc là quấy rối người xung quanh tôi, xin hãy giúp tôi dạy bọn họ. Thế nào? Phan Lâm cười. Người đàn ông đeo mặt nạ nghe thấy lời này, anh ta lập tức hiểu ra dự định của Phan Lâm. Lâm Thần Y, cậu là muốn tôi làm tay chân của cậu sao? Không cần phải nói khó nghe như vậy đâu. Cái gì cũng tùy ý của cậu thôi. Tôi không ép. Không có cái gì gọi là ép buộc hay không, Lâm Thần Y. Chuyện này hoàn toàn không sao hết. Nhưng tôi phải nói với cậu rằng tôi có nhiều kẻ thù lắm. Nếu như chuyện này gây phiền phức cho cậu, thì mong cậu đừng trách tôi. Người đàn ông đeo mặt nạ nhẹ nhàng nói. Có thật không? Vậy cậu có thể nói cho tôi biết cậu rốt cuộc là ai rồi có đúng không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Người đàn ông đeo mặt nạ do dự và tháo mặt nạ ra khỏi mặt. Khuôn mặt đập vào mắt của Phan Lâm là một khuôn mặt vô cùng tái nhợt. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt này, lông mày của Phan Lâm đột nhiên sầm lại. Quỷ vương. Phan Lâm không ngờ người đeo mặt nạ này lại là tên ác quỷ nổi tiếng Trương Thất Dạ. Trương Thất Dạ là một thành viên của ám ma đạo. Anh ta là một ác quỷ, sức mạnh của anh ta rất phi thường và đáng sợ. Tuy nhiên, ám ma đạo đã bị tiêu diệt bởi liên minh được thành lập bởi các chính phái và các gia tộc ẩn thế cách đây 30 năm. Nó đã không còn tồn tại từ lâu. Trương Thất Dạ, quỷ vương của quỷ đạo, cũng đã bị săn đuổi và truy sát khắp nơi. Trương Thất Dạ là một thiên tài vô song, ngàn năm có một của ám ma đạo. Lúc còn trẻ, đã tinh thông mọi chiêu thức của quỷ đạo, bất khả chiến bại ở tuổi 30, ở tuổi 40. Anh ta đã có phong thái của một người lãnh đạo ma đạo, được thủ lĩnh ma giáo lúc bấy giờ lập thành quỷ vương và trở thành ứng cử viên cho vị trí giáo chủ của ma giáo kế tiếp. Tuy nhiên, ma đạo đột nhiên thay đổi và bị tiêu diệt bởi cái gọi là các chính phái, đến nay bị trục xuất khỏi giới võ đạo thần long. Khi pháp môn gặp nguy hiểm, Trương Thất Dạ được cử ra ngoài thực hiện một nhiệm vụ và không phải đang trong quá trình giảng dạy nên đã thoát được. Nhưng mối thù nhuốm đầy máu như vậy, làm sao lại có thể không báo đây? Từ trước đến nay, Trương Thất Dạ đã truy đuổi và giết những kẻ tham gia tiêu diệt ám ma đạo. Trong 10 năm qua, hắn đã tiêu diệt hơn chục gia tộc lớn nhỏ. Người bị giết đều hoảng sợ, người đời thì run sợ. Đương nhiên, kẻ thù cũng ở khắp nơi. Người muốn giết anh ta cũng kể không hết. Trong những năm qua, Trương Thất Dạ dành từng ngày để chạy trốn và giết chóc. Đồng nghĩa với việc giết chóc và giao tranh liên tục, kỹ năng ma thuật của Trương Thất Dạ cũng không ngừng nâng cao, liên tục đột phá. Ma công cũng thế, cũng là một trong những môn phái phụ. Cách luyện pháp lực nhanh nhất chính là chiến đấu. Tính theo tốc độ của người bình thường, pháp lực của Trương Thất Dạ ít nhất phải mất 70 năm mới đạt được mục đích. Nhưng anh ta chỉ mất có 3 năm để đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Tốc độ sao lại kinh người như vậy chứ? Nhưng di chứng cũng vô cùng phiền phức, không thể có con. Làm sao anh ta có thể chấp nhận được điều này đây? Mặc dù năm nay anh ta cũng đã ngoài 50 tuổi, nhưng anh ta ở cái cảnh giới tu vi này, 50 tuổi cũng chỉ như mới tứ tuần. Anh ta muốn để lại một hậu nhân, sau này nên vất vả đi tìm bác sĩ và tìm được Phan Lâm. Lâm Thần Y thực sự rất tinh mắt, nhìn thoáng qua là đã nhận ra tôi. Trương Thất Dạ nhẹ nhàng nói, làm sao tôi lại không nhận ra được chứ? Kẻ thù của cậu ở khắp nơi trên thế giới này. Cậu đã bị truy nã, trên mạng vẫn còn ảnh của cậu đó. Hàng ngày có vô số người hỏi tung tích của cậu, làm sao mà tôi không biết chứ? Phan Lâm nói. Trương Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, một đám vô lại còn dám tìm tôi sao? Xem ra tôi vẫn chưa chết đủ. Nhưng nói lại thì, Lâm Thần Y, bây giờ cậu đã biết thân phận của tôi. Cậu còn dám để tôi làm tay chân của cậu nữa không đây? Cậu không sợ phiền phức sao? Cậu đeo mặt nạ vào, không ai nhận ra cậu đâu. Trốn một chút, nhất định sẽ bình an vô sự. Phan Lâm cười nói. Trương Thất Dạ có hơi khó hiểu. Xem ra, cậu đang định liều mình để lợi dụng tôi rồi. Lâm Thần Y, cậu đang khiêu khích ai vậy? Ngay cả tôi cũng dám lợi dụng sao? Hỏi vậy để làm cái gì chứ? Sao nào? Cậu sợ hãi sao? Thật nực cười, trên đời này không có thứ gì có thể khiến cho Trương Thất Dạ sợ hãi. Vậy thì đừng hỏi nữa, theo tôi trở về đi. Được, đi thôi. Phan Lâm đưa Trương Thất Dạ trở lại học viện phái Nam Y và yêu cầu Hà Vĩ Hùng sắp xếp một phòng riêng cho anh ta. Từ nay về sau, cậu sống ở đây. Ngày nào tôi cũng qua đây chữa bệnh cho cậu. Được rồi. Trương Thất Dạ gật đầu. Vĩ Hùng, sau này nếu tôi không có ở học viện, nếu có người tới làm phiền, ông hãy đến tìm anh ta. Nghe rõ chưa? Phan Lâm chỉ vào Trương Thất Dạ. Hà Vĩ Hùng có hơi bối rối, nhưng vẫn gật đầu. Vâng, thưa thầy. Sau khi đã sắp xếp cho Trương Thất Dạ, Phan Lâm đã chạy đến chữa bệnh cho Phương Vũ Yên. Sau khi điều trị một cách thận trọng, trong khoảng thời gian này, Phương Vũ Yên cuối cùng đã bình phục, nhưng vì vết thương quá nặng nên phải mất một thời gian mới có thể tỉnh lại. Nhìn cô gái vô cùng xanh xao hốc hác, Phan Lâm không khỏi thở dài. Nhưng tại thời điểm này, có tiếng gõ cửa vang lên. Phan Lâm thu dọn rồi bước ra cửa, nhưng lại thấy Hàn Long và Hà Vĩ Hùng đều đang đứng ở cửa. Sao vậy? Phan Lâm bất ngờ hỏi. Chủ tịch Lâm, người của Liên minh Thương mại đến rồi. Hàn Long hạ giọng. Cái gì? Liên minh Thương mại sao? Phan Lâm giật mình. Đúng vậy, bọn họ đã gửi lời mời. Mời thầy tham gia tiệc mừng của Liên minh Thương mại vào tối ngày mai. Hàn Long đưa ra một tấm thiệp mời tinh xảo, dường như được làm bằng vàng. Phan Lâm nhìn một cái, nhíu mày. Người gửi thiệp đang ở đâu? Đi rồi. Là vậy sao? Thầy à, không cần phải tham gia, nhất định sẽ không yên lòng. Hà Vĩ Hùng vội vàng nói. Tiệc này nhất định phải tham gia. Lãnh đạo của Liên minh Thương mại đã bị tôi giam giữ. Mặc dù tôi đã gửi tin tức ra thế giới bên ngoài với tư cách là lãnh đạo của Liên minh Thương mại, muốn ổn định Liên minh Thương mại, nhưng Liên minh Thương mại nhất định đã biết rằng có chuyện gì đã xảy ra. Mấy ngày nay, người của Liên minh Thương mại không ngừng xuất hiện ở Giang Thành. Rõ ràng, trong mắt của những người trong Liên minh Thương mại, tôi vẫn còn bị nghi ngờ. Nếu như tôi không đi, thì họ sẽ cho rằng tôi bị trột dạ. Họ càng thêm nghi ngờ tôi. Nếu tôi đi, có lẽ tôi có thể xóa bỏ mọi nghi hoặc. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy ý của Chủ tịch Lâm là... Thiệp mời của Liên minh Thương mại là để thăm dò sao? Hàn Long hỏi. Chắc là vậy. Hàn Long, đi chuẩn bị quà đi. Tối mai đi. Tốt hơn hết, thầy không nên đi một mình đâu. Lỡ như có chuyện gì thì càng tệ hơn nữa. Hãy dắt theo một ít người đi. Ít nhất phải có một người để tiếp ứng. Hàn Long thuyết phục. Phan Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên quay đầu lại. Vĩ Hùng, ông đi với Trương Thất Dạ để anh ta chuẩn bị. Ngày mai để anh ta đi cùng tôi. Vâng, thưa thầy. Bạch Họa Thủy vẫn đang đọc sách và uống trà trong căn phòng Phan Lâm đã sắp xếp. Mặc dù đã bị giam giữ nhiều ngày, nhưng cô ta không vội vàng, cũng không có sợ Phan Lâm giết mình. Ngược lại, thẩm phán và những người truyền giáo lại lo lắng hơn ai hết. Họ không biết Phan Lâm định giam họ đến khi nào. Sáng sớm hôm sau, Phan Lâm dẫn Trương Thất Dạ đi tới địa điểm tổ chức yến tiệc do Liên minh Thương mại tổ chức. Nghe nói buổi tiệc này là lễ kỷ niệm 280 năm thành lập Liên minh Thương mại. Người tổ chức lễ kỷ niệm này tên là Hoa An, vốn dĩ là người phụ trách một chi nhánh của Liên minh Thương mại. Nhưng sau khi Bạch Họa Thủy bị Phan Lâm bắt cóc, thì sức ảnh hưởng của Hoa An trong Liên minh Thương mại càng ngày càng lớn, thoáng chốc đã có được thái độ của người lãnh đạo Liên minh Thương mại. Bữa tiệc không được tổ chức tại trụ sở của Liên minh Thương mại, mà tổ chức ở chi nhánh tại thành phố Trung Châu của Liên đoàn Thương mại. Hội trường chi nhánh này là hội trường lớn nhất của Liên minh Thương mại, và người phụ trách hội trường này là Hoa An. Sau khi xuống máy bay, phòng thương mại sẽ cử một chiếc xe riêng đến đón. Mười mấy chiếc Rolls Royce đỗ bên ngoài sân bay từ lâu, tất cả đều có nhiệm vụ đón và trả khách từ khắp nơi trên thế giới. Xem ra, có không ít người được Liên minh Thương mại mời đến. Không phải chỉ mỗi Phan Lâm bị Liên minh Thương mại nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Phan Lâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thần Y, Tôi đeo mặt nạ xuất hiện trong bữa tiệc của Liên minh Thương mại. Anh không sợ sẽ thu hút sự chú ý sao? Trương Thất Dạ do dự trầm giọng hỏi. Liên minh Thương mại có liên hệ với đại hội, có tính chất đặc biệt. Người tham dự yến tiệc đều là những người rất đặc biệt, dị thường. Anh đã là gì đâu? Phan Lâm bình tĩnh nói. Trương Thất Dạ gật đầu. Ngay sau đó, chiếc Rolls Royce dừng ở trước cửa khách sạn lớn nhất thành phố Trung Châu. Dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, hai người trực tiếp đi đến sảnh tiệc ngoài trời bên trên sân thượng của khách sạn. Lúc này, bữa tiệc ngoài trời vô cùng hoành tráng và sang trọng. Sàn của sảnh tiệc đều được làm bằng vàng, ly rượu và bộ dụng cụ đồ ăn đều làm bằng pha lê. Thức ăn trong bữa tiệc đều được làm từ những nguyên liệu cực kỳ hiếm thấy như trứng cá muối, anchovies và nấm cực trắng. Chỉ là những thứ bình thường, e là một chai nước khoáng trên bàn cũng có giá là 350 triệu rồi. Phan Lâm cũng đã từng được chứng kiến rất nhiều buổi tiệc của giới thượng lưu, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cảnh tượng xa hoa đến như vậy. Quả là Liên minh Thương mại thật sự rất giàu có, ngay cả Trương Thất Dạ cũng thở dài. Mặc dù được tôn vinh là quỷ vương của giới ma quỷ, nhưng anh ta có vẻ không giàu có lắm. Lâm Thần Y sao? Ây dô, thật là hân hạnh làm sao? Anh đến đây chính là niềm vinh hạnh của Liên minh Thương mại chúng tôi. Lúc này một người đàn ông trung niên cười đi tới, bắt tay Phan Lâm thật chặt. Xin hỏi, ngài là... Đây là ông Hoa An, người quản lý Liên minh Thương mại của chúng tôi. Người bên cạnh giới thiệu. Người quản lý Liên minh Thương mại sao? Phan Lâm cau mày. Người quản lý cũ đã mất tích. Liên minh Thương mại không thể không có người quản lý được. Đúng lúc kẻ hèn này được mọi người coi trọng nên mới được bổ nhiệm làm người lãnh đạo. Hoa An cười nói. Hoa già là như vậy. Xin được chúc mừng quản lý An. Phan Lâm nở nụ cười nói. Hey, có gì đáng để chúc mừng đâu chứ. Hiện nay còn chưa rõ tung tích của quản lý Thủy. Không rõ cô ấy còn sống hay đã chết. Một ngày chưa tìm thấy được quản lý Thủy thì cái chức lãnh đạo đại diện này tôi làm vậy thôi. Chứ thấy xấu hổ lắm. Hoàn thở dài. Sau đó lại cười nói. Ngược lại là anh đó, Lâm Thần Y. Gần đây anh thật sự là làm nên chuyện lớn rồi. Một chuyến đến nước Anh Đào lại có thể mang lại vinh quang cho đất nước. Thật giỏi giang. Quản lý An quá lời rồi. Những người như Yoko Nakagawa chẳng khác nào một gã hề cả. Cho dù là tôi không ra tay thì người khác cũng sẽ đánh bại anh ta một cách dễ dàng thôi. Để bảo vệ võ thuật thần long, chuyện này có xá gì đâu chứ? Phan Lâm lắc đầu. Vậy sao? Nhưng tôi nghe nói rằng vị bảo vệ của đất nước Anh Đào, Thương Kình Lực Yamata cũng đã bị anh đánh bại. Nếu nói Yoko Nakagawa là một tên hề, vậy thì Thương Kình Lực Yamata cũng được xếp vào hàng cao thủ chứ? Hoàn cười, nhưng ánh mắt lại dò xét khắp người Phan Lâm, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cũng có thể cho là vậy, cũng có thể. Phan Lâm cười ha hà qua quýt cho qua. Hoàn thấy vậy thì cũng cười cười, không hỏi thêm gì nữa, cười nói. Lâm Thần Y, đi đường mệt mỏi rồi, mau đến đây. Chúng ta ngồi xuống trước, chút nữa sẽ có mấy tiết mục, mong rằng Lâm Thần Y có thể tham gia nhiều một chút. Tiết mục gì vậy? Chốc nữa Lâm Thần Y xem rồi sẽ biết thôi. Hoa An nói mấp mé rồi đi chào hỏi những vị khách khác. Phan Lâm thấy khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi. Lâm Thần Y, có vấn đề. Lúc này Trương Thất Dạ nói khẽ. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm quay đầu lại. Anh không phát hiện ra sao? Có phải bảo vệ ở buổi tiệc của Liên minh Thương mại quá nhiều rồi không? Đi đến đâu cũng thấy người của bọn họ. Chỗ này cũng là chi nhánh của Liên minh Thương mại. Theo lý mà nói thì không cần thiết phải cho nhiều người như thế đến canh gác chứ. Trương Thất Dạ hạ giọng nói. Những người này đủ để phong tỏa toàn bộ buổi tiệc đó. Phong tỏa sao? Phan Lâm đột nhiên căng thẳng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 257 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.